Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Phong Ma Tổn Thọ Đan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã đến được Vạn Quy Tiên Đảo và trao đổi các thứ ở đây. Và cũng nhờ những cái thứ này mà anh đã có được một cái mảnh vụn của cây thế giới. Và ngoài ra thì những cái đan dược kia cũng đã giúp cho hắn tu luyện làm cho cơ thể mình mạnh mẽ hơn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem tổn thọ đan là cái đan dược gì mà nghe tên nó kinh khủng đến vậy các bạn nhé. Vạn thủy chân khí. Khi Phương Hàn còn đang tự đánh giá lại lực lượng bản thân, đột nhiên cảm thấy ở bên vương đỉnh nổi lên một làn ánh sáng như thủy ngân tỏa ra tràn ngập khắp nơi. Luồng ánh sáng này có cảm giác trầm lặng, bên trong còn ẩn chứa sóng âm không ngừng vận chuyển, làm cho người ta bị áp lực thật lớn, thở dốc không thôi. Phương Hàn cũng biết đây là do Long Huyền đã luyện thành chân khí. Dược lực của âm dương vạn thọ đan quả nhiên hiệu quả mạnh mẽ, nhanh như vậy đã cô đọng được chân khí rồi. Phương Hàn biết rõ Long Huyền nhanh như vậy, ngoài công hiệu của thất đại thủy mẫu thì còn nhờ dược lực mạnh mẽ của âm dương vạn thọ đan ẩn chứa trong cơ thể. Một viên đan dược này cũng không phải là chỉ giúp người ta tiến vào thần thông bí cảnh đơn giản như vậy, mà dược lực còn duy trì tiếp sau này, trong quá trình tu luyện sẽ không ngừng lộ ra. Giống như cửu khiếu kim đan vậy. Không sai, muội rốt cuộc cũng luyện thành chân khí, vốn còn tưởng rằng bản thân chỉ luyện được chừng 6 thành. Không ngờ dược lực của âm dương vạn thọ đan trong cơ thể lại được kích phát, giúp đột phá bình chướng, luyện thành chân khí. Bình phong vừa động thì Long Huyền đã kéo cửa đi ra, thân thể cũng ngưng luyện hơn rất nhiều. Phương Hàn, thân thể của huynh hiện tại cũng chưa chắc đã mạnh mẽ hơn so với ta. À, Phương Hàn, sao khí tức thân thể của huynh lại mạnh mẽ như vậy chứ? Long Huyên vừa kéo Bình Phong đi ra đã lắp bắp kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện khí tức trên thân thể Phương Hàn là vô cùng mạnh mẽ, cường hoành đến mức kinh người. Chính bản thân nàng khi đứng trước mặt hắn, nghe hơi thở của hắn thì tựa hồ có một loại cảm giác như hơi thở của hắn có thể thổi bay nàng đi. Phương Hàn lúc này đã sớm mặc quần áo vào chứ không còn trần truồng nữa. Vừa rồi ta cũng vừa tu luyện một phen, vừa vặn đột phá. Mặc dù vẫn chưa luyện thành đạo gia cương khí, nhưng thân thể lại ngưng luyện hơn rất nhiều. Phương Hàn mỉm cười, đi ra thôi, ta thu lại đại trận. Lần này chúng ta cùng đệ tử Thái Nhất Môn hảo hảo đấu một trận. Trong lời của huynh có sát khí. Long Huyên trông thấy nụ cười Phương Hàn lộ rõ sát khí không chút che giấu, thì hiểu rằng hắn đã động sát tâm, muốn giết đi mấy đệ tử ương ngạnh của Thái Nhất Môn. Kỳ thực trong nội tâm của nàng cũng có sát tâm, nhưng lại không có can đảm làm ra chuyện đó. Kỳ thực cao thủ thần thông bí cảnh là những người rất giỏi nén giận. Không thể giết đệ tử Thái Nhất Môn được, bằng không thì đại họa sẽ lâm đầu. Huống hồ hiện tại hai người chúng ta liên thủ nhiều nhất chứ có thể đánh ngang tay với Nghiêu Điển. Muốn giết là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu như ba tên đệ tử chân truyền đó liên thủ thì chúng ta chỉ có thể chạy trốn thôi. Nghiêu Điển đã tu luyện tới âm dương cảnh hơn hai bậc so với Long Huyên và Phương Hàn. Lần giao thủ trước là doán cao ngạo không toàn lực thi triển thiên sư đại pháp. Mà bây giờ hắn đã có chuẩn bị, muốn chiến thắng là vô cùng khó khăn, chứ đừng nói chi là giết chết đối phương. Nếu như đối phương còn có pháp bảo nào lợi hại, thì sợ là còn bị đánh cho tơi tả. Ta chỉ là muốn mượn đao giết người mà thôi, Phương Hàn xoa tay khét lẹt nói. Ý huynh là ma xuất ứng thiên tình, Long Huyền cả kinh. Người không có tiền phi nghĩa thì không giàu, ngựa không ăn thì không mập. Hoa Thiên Đô không phải là cũng nịnh bợ Thái Nhất Môn sau. Vậy thì ta cũng phải lựa lấy một con đường riêng mà đi. Phương Hàn nhảy ra khỏi ngũ ngục vương đỉnh. Lúc nhảy ra, hắn thoáng nhìn qua mảnh vụn của cây thế giới. Hiện hắn không cách nào luyện hóa mảnh vụn này, chỉ có thể để cho phần toái ma quang của ngũ ngục vương đỉnh từ từ chiếu lên, hy vọng một ngày kia có thể phá nát ra, đem mộc linh khí ẩn chứa bên trong kích phát. Đến lúc đó có thể hấp thu được, thì phẩm chất của pháp lực sẽ thăng tiến một lần nữa. Ma nữ, Long Huyền cũng theo hắn ra khỏi vương đỉnh. Phương Hàn thu hồi ngũ ngục vương đỉnh và hoàng tuyển đồ, rồi cẩn thận thu lại thận khí đại trận. Vũ hóa môn không hổ là vũ hóa môn, có thể bố trí vũ khí, ta cũng không cách nào nhìn rõ rốt cuộc bọn họ tu luyện cái gì. Khối phụ mộc kỳ quái kia, không biết có phải một kiện tài liệu chân quý hay không. Cùng lúc đó ở một nơi bí mật trong huyền quy các, Hải Sơn đang nhìn một cái gương đồng, bên trên có hình ảnh bên trong đại điện mà ba người Phương Hàn tu luyện. Một đoàn vũ khí từ từ thu lại hiện ra hình dáng của bọn Phương Hằng. Kỳ thực hắn từ đầu đến cuối luôn quan sát kỹ đại điện, nhưng từ đầu đến cuối chỉ thấy được vũ khí tỏa ra che phủ tất cả. Vài canh giờ sau vũ khí lại thu lại. Hắn không thấy được gì khác, những dược liệu kia cũng không thấy đâu, hẳn là đã bị luyện chế và sử dụng rồi. Châu Hình, làm sao bây giờ? Chúng ta quan sát vài canh giờ mà không thấy được gì cả. Bên cạnh Hải Sơn có một nội môn đệ tử. Các người đi thông chi cho ba đệ tử Thái Nhất Môn là đã phát hiện đệ tử Vũ Hóa Môn. Có tin tức này có lẽ bọn họ sẽ ban thưởng cho các người một chút. Ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc đệ tử Thái Nhất Môn và Vũ Nhất Hóa Môn vì cái gì mà tranh đấu với nhau. Hải Sơn xoa bàn tay mà nói. Hải Sơn huynh, chúng ta đã tu luyện xong, đa tạ huynh đã giúp đỡ. Phương Hàn đứng giữa đại điện hồ thật to, xem như cáo biệt. Sau đó một tay đẩy cửa chính rồi bay vút lên, cùng Long Huyên ma nữ ra ngoài, rời khỏi huyền quy các, bay về phía mặt biển. Chỉ chốc lát đã ra khỏi mặt biển, tiến vào vùng biển mênh mông vô tận, rời xa hải thị, biến mất giữa biển khơi. Trong khi đang phi hành thì từ sau lưng đột nhiên có ba đạo kiếm quang mãnh liệt thổi tới, tạo lên luồng sóng khí mãnh liệt, tốc độ bay cực nhanh, kiêu ngạo lướt qua đầu ba người Phương Hàn, dừng lại trước mặt họ. Đúng là ba người Nghiêu Điển, Hạ U và Vũ Phần. Ba vị, ta chờ các người đã lâu, hãy ngoan ngoãn giao Ngũ Ngục Vương Đỉnh ra, thúc thủ chịu trói, ta sẽ lưu lại cho các người chút thể diện, đem các ngươi về Vũ Hóa Môn giao cho Hòa Thiên Đồ xử trí. Chuyện các ngươi dùng ma bảo đánh ta bị thương tạm thời bỏ qua. Nghiêu Điển dùng ánh mắt cao ngạo nhìn ba người Phương Hàn ngạo nghễ nói, nếu như phản kháng lại thì ít nhất cũng sẽ bị phế bỏ thần thông, giáng các ngươi xuống làm phàm nhân. Hạ U tiếp lời, lộ ra vẻ cao cao tại thượng. Cũng không có cách nào dãy dụa được đâu, cảnh giới của các ngươi kém xa chúng ta. Đạo thuật Vũ Hóa Môn kém hơn rất nhiều so với Thái Nhất Môn chúng ta. Ta chỉ cần một tay cũng có thể phá hủy bất cứ pháp bảo nào của bọn ngươi. Vũ Phần cười lạnh, ngữ khí bất lương. Ngươi không tin lời ta nói thì cứ thử thi triển ma bảo của ngươi ra đi, xem có làm gì được chúng ta hay không. Các người, Phương Hàn đứng thẳng tại chỗ sắc mặt biến hóa, âm tình bất định. Thái Nhất Môn các người thế lớn, nhưng đừng quên chúng ta có người chống lưng. Vũ Hóa Môn, Hòa Thiên Đô ở đó quả thực thế lớn, nhưng Phương Thanh Tuyết Sư Tỷ cũng không kém gì hắn. Các người nếu như cứ ngang ngược vô lý như vậy, Phương Thanh Tuyết Sư Tỷ sẽ tìm các người tính sổ. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn cố ý gào rất to, cơ hồ là vận dụng cả thiên lâm bát âm mà phát ra âm thanh bay xa ngàn dặm. Hừ. Phương Thanh Tuyết là cái thá gì, cấu kết với đệ tử ma môn làm bậy, người đã không trong sạch, vậy mà dám dùng loại người đó để uy hiếp chúng ta sao? Thái Nhất Môn chúng ta là đại giáo đệ nhất trong thiên hạ, nắm giữ cản khôn, độc tôn thiên hạ, Hoa Thiên Đô còn phải nhường chúng ta ba phần. Thật vậy không? Một âm thanh từ trên trời chợt chuyển xuống, sau đó một đoàn ánh sáng bỗng lóe lên, một mảng khí tươi mát hạ xuống, một nam nhân trẻ tuổi hiện ra, chính là Ma Xuất Ứng Thiên Tình. Đây là lần thứ hai Phương Hàn gặp Ma Xuất. Lần trước gặp đối phương ở sa mạc, bản thân vẫn chỉ là một ngoại môn đệ tử nhỏ bé, tu vi thấp đến đáng thương. Mặc dù trong thế tục có thể là võ học tông sư, nhưng đối với tiên đạo chi môn thì vẫn chỉ là tu sĩ ở tầng thấp nhất, ngay cả quyền lên tiếng cũng không có. Mà hiện tại bản thân đã đạt tới thần thông bí cảnh tầng 2, là một cao thủ chân nguyên cảnh. Bất quá tu vi càng cao, Phương Hàn càng rõ sự khủng bố của Ma Xuất. Cảm nhận được ma khí ngập trời, lực lượng mạnh mẽ của hắn. Ma Xuất vừa xuất hiện trong đầu Phương Hàn, cảm thấy trên bóng đen hoàn toàn che lấp cả mặt trời, đem thiên địa biến thành một mảng tối tăm hắc ám. Đây chỉ là cảm thú thuần túy về mặt tinh thần mà thôi. Chứ cảnh vật bên ngoài thì vẫn vậy, không phát sinh một chút biến hóa nào. Vẫn là nắng ấm tràn ngập, rực rỡ, không khí tươi mát. Ma công thật là khủng khiếp. Ngày đó nếu không có Phương Thanh Tuyết chống đỡ thì không biết kết quả sẽ ra sao. Quả nhiên thì hiểu biết càng nhiều, sợ hãi càng nhiều. Phương Hàn cảm nhận được khí tức của Ma Xuất khi hắn hạ xuống, nhớ lại ngày trước khi tu vi còn thấp kém mà dám mở miệng chống lại đối phương. Bởi vì tu vi càng cao, càng cảm nhận rõ sự khủng bố của đối phương. Thái Nhất Môn đúng là không hổ Thái Nhất Môn, ngữ khí thật là cuồng vọng. Nghe đồn Thái Nhất Môn là vì tu sĩ trong thiên địa mà lập ra bảng công đức, muốn tu sĩ trong thiên hạ đều dựa theo hệ thống công đức do các người ban bố mà làm việc. Bằng không thì sẽ giáng xuống thiên kiếp, làm cho họ hình thần câu diệt sau. Ma Xuất Ứng Thiên Tình chậm rãi hạ xuống, có khí thế như quân lâm thiên hạ, nhìn ba đại đệ tử chân truyền của Thái Nhất Môn trên mặt lộ vẻ mỉa mai. Ứng Thiên Tình, ta biết ngươi ở Vạn Quy Hải Thị, cũng biết ngươi đang ở huyền Quy Các. Gần đây danh vọng của ngươi trong ma đạo không ngừng được đề cao, chẳng qua cũng chỉ tu luyện được chút thần thông mà thôi. Bất quá Thái Nhất Môn ta trước giờ cùng ma đạo là thế bất lưỡng lập, không có một chút thỏa hiệp nào. Vậy ở Vạn Quy Hải Thị là do nể mặt Vạn Quy Tiên Đạo nên không thèm tính toán với ngươi. Hiện tại đã ra khỏi Hải Thị, tự nhiên là phải trảm yêu trừ ma. Nghiêu Điển trông thấy ma xuất hiện thì trong mắt lập lòe quang mang kỳ dị. Ngươi đã ra mặt với những tên đại tử Vũ Hóa Môn này thì chuẩn bị mà nhận lấy hậu quả. Hạ U tiếp lời. Kỳ thực chúng ta đã sớm muốn diệt trừ ngươi. Ngươi có biết cái đầu của ngươi trong Thái Nhất Môn giá trị bao nhiêu không? Là 300.000 công đức và một kiện đạo khí. Vũ Phẩn nheo mắt lại. Ba vị chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn thấy ma xuất hiện thì cũng không kinh hoàng chút nào. Ngược lại thì có vẻ như đã tính toán trước, lộ ra tư thái muốn trảm yêu trừ ma, làm Phương Hàn cảm thấy có chút bất an, hình như đã tính sai chuyện gì đó. Ta vừa muốn mượn đao giết người, nhưng ba tên đệ tử chân truyền này lại không chút sợ hãi. Vì sao chứ? Dựa theo đạo lý thì tu vi của ma xuất hơn xa bọn họ, ít nhất đã tu luyện tới thiên nhân cảnh, thậm chí là mạnh hơn. Khi giao thủ với Nghiêu Điển, mặc dù ta không phải đối thủ của hắn, nhưng cảm thấy hắn không thể nào chống lại ma xuất được. Bọn họ lại nói những lời như vậy, rốt cuộc là dựa vào cái gì? Phương Hàn cảm thấy ở đây có chuyện gì đó cần phải cân nhắc lại. Trảm yêu trừ ma. Ma xuất ánh mắt sắc bén đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Các người bất kính với Phương Thanh Tuyết, vốn ta chỉ muốn khiển trách một chút, chặt đứt cánh tay để cho các ngươi biết được là sức mạnh của ma thần, nhưng các ngươi lại còn muốn trảm yêu trừ ma. Chảm ra, ta phải đem các ngươi giết chết, rút lấy linh hồn giáng xuống cửu u, vĩnh viễn không siêu sinh. Để xem ai mới là không siêu sinh được. Nghiêu Điển cắt ngang lời nói của ma xuất, rồi phóng ra cương khí màu nhũ bạch, tạo thành thiên sư cương khí vô cùng dày đặc, che lấp cả vùng trời, tạo thành một đám mây trắng lớn chừng 10 mẫu. Trên đám mây là một con thiên sư khổng lồ, có khí thế phủ thị chúng sinh, há miệng rít gào làm cho phong vân biến sắc, sóng gió nổi lên, biển lớn còn như dậy sóng. Bốn phương đều bị thiên sư cương khí phong tỏa. Như thế nào là mạnh như vậy chứ? Nghiêu Điển tu luyện tới âm dương cảnh, pháp lực cao lắm chỉ chừng 8.000 mã lực, mà hiện tại đã hơn 4 vạn. Tâm thần của Phương Hàn lúc này chấn động, sắc mặt của Long Huyền cũng tái nhợt đi. Pháp lực của Nghiêu Điển tăng vọt, thoáng cái đã tăng gấp 5-6 lần. Nếu như lúc trước Nghiêu Điển có pháp lực cường đại như thế này, thì mấy người Phương Hàn đã không có khả năng chạy trốn, trực tiếp bị đánh chết và Vương Đỉnh cũng bị đoạt đi từ lâu. Phanh! Đột nhiên hai tiếng nổ mạnh lại vang lên. Thiên môn của hai chân truyền đệ tử còn lại của Thái Nhất Môn là Hạ U và Vũ Phần cũng phát ra tiếng nổ, cương khí cuồng bạo phóng thẳng lên trời, thiên môn mở rộng, lực lượng tăng vọt. Cương khí trên đầu mỗi người đều có lực lượng, vạn mã bôn đẳng. Đây chân chính gọi là vạn mã bôn đẳng thật, bởi vì cương khí của bọn họ đã đặt tới lực lượng của vạn mã. Cương khí của mỗi người đều có lực lượng có thể kiềm chế cả vạn thớt huyền hoàng mã. Cương khí của ba người đều mang màu nhũ bạch của thiên sư cương khí quán thông cùng một chỗ, hiển nhiên là do cùng một sư phó dạy ra. Chân khí phối hợp với nhau quán thông một chỗ làm cho lực lượng càng tăng lên mạnh mẽ. Phong ma tổn thọ đan. Ma xuất chứng kiến một màn này, thân thể vẫn bất động để mặc cho cương khí tỏa ra mà hô lên năm chữ. Bí truyền đan dược của Thái Nhất Môn, bên trong ẩn chứa nguyên khí cuồng bạo, có thể trong thời gian ngắn tăng lực lượng lên gấp 5, gấp 10 lần, nhưng cũng để lại tổn hại rất lớn đối với cơ thể. Sau khi dùng xong sẽ tốn mất 100 năm tuổi thọ. Xem ra, các ngươi tình nguyện giảm đi 100 năm thọ mệnh để đối phó với ta, là chuẩn bị để đối phó với ta. Đối phó với mấy tên đệ tử Vũ Hóa Môn này thì tựa hồ không cần liều mạng như vậy. Chỉ cần giết được ngươi, có được công đức của môn phái ban thưởng thì cũng đủ để bồi bổ lại thọ mệnh, còn có thể giúp cho tu vi tiến nhanh. Mấy tên phế vật Vũ Hóa Môn này thì đáng là gì? Ta chỉ cần tay không cũng có thể bắt được chúng, cần gì phải liều mạng chứ? Nghiêu Điển cười ha ha. Một viên phong ma tổn thọ đan muốn luyện chế cần phải mất 10 năm, so với bảo khí tốn thời gian hơn nhiều. Ma xuất, ngươi có thể khiến chúng ta lãng phí 3 khỏa thần đan, thì cũng có thể nhắm mắt mà về nơi chín suối được rồi. Cho mượn cái đầu của ngươi, dùng một chút, động thủ. Hai người Hạ U Vũ Phần đột nhiên quát lớn, cương khí như bài sơn đảo hải áp tới, chẳng những bao phủ ứng thiên tình mà còn bao trùm luôn lên ba người Phương Hàn, Long Huyên và ma nữ. Không tốt, mau trốn vào trong vương đỉnh. Phương Hàn thấy tình hình không ổn, trên trời dưới đất đều là cương khí màu nhũ bạch, bốn phía áp bách lại, nhất là từ trong cương khí còn phát ra tiếng gào giống của thiên sư. Cái này nó khủng bố hơn nhiều so với thiên long bát âm của Phương Hàn. Cương khí lợi hại như vậy còn chứa âm thanh ở bên trong. Nếu như Phương Hàn luyện thành Mộc Hoàng cương khí thì có thể dung nhập Thiên Long bát âm vào cương khí. Âm thanh càng mạnh mẽ, uy lực càng lớn hơn. Ba người này liên thủ lực lượng 10 vạn mã lực. Nếu như không dùng pháp bảo ngăn cản thì pháp lực của ba người Phương Hàn chỉ trong thoáng chốc sẽ bị đánh tan, thân thể hóa thành thịt vụn. Xem ra, ta đã xem thường đệ tử của Thái Nhất Môn. Bay vào trong vương đỉnh để trốn, ở trong đó một lát, Phương Hàn sẽ càng hiểu biết rõ hơn. Cương khí có thể bài sơn đảo hải, áp bách đánh lên ngũ ngục vương đỉnh, tưởng chừng như muốn trực tiếp đánh vỡ kiện cực phẩm bảo khí này, ép nó thành một cái nắm sắt. Ba đệ tử Thái Nhất Môn là Ngưu Điển, Hạ U Vũ Phần. Sau khi dùng phong ma tổn thọ đan thì pháp lực tăng mạnh, có lực lượng hơn 10 vạn mã lực, không ngừng đánh lên, khiến cho người khác vô pháp ngăn cản. Đương nhiên, cũng chỉ có đệ tử Thái Nhất Môn điên cuồng như vậy, dám xa xỉ lãng phí trăm năm thọ mệnh để đánh nhau. Nếu như đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn như là Thương Bách Tử, cho dù có dùng loại đan dược bí truyền này thì cũng không dám. Ăn xong thì sau khi dược lực hết công hiệu, thân thể cũng sẽ khô kiệt, tự hủy mà chết. Cho dù không chết, tóc cũng biến thành trắng xóa, tuổi già sức yếu, không có biện pháp tu luyện trở lại. Mà ở lần đầu tiên gặp ba người này, Phương Hàn đã cảm thấy thân thể bọn họ mạnh hơn hẳn hắn. Hẳn là đã tu luyện một loại công pháp bí truyền nào đó về luyện thể. Hơn nữa còn dùng qua đan dược gia tăng thọ mệnh. Cho dù tổn thất trăm năm thọ nguyên, cũng không dẫn đến thương tổn chí mạng. Đối với đại công đức giết chết ma xuất, thì cái loại mạo hiểm này đối với họ là đáng giá. Về phần ba người Phương Hàn thì mấy người này không để vào trong mắt, tùy thời có thể bóp chết bọn họ. Tuy Phương Hàn, Long Huyên và Ma Nữ rất nhanh trốn vào vương đỉnh, nhưng cũng không hề được an toàn. Cương khí mạnh mẽ không ngừng đánh sâu vào vương đỉnh, xâm nhập vào đại trận. Tiếng gầm giống của thiên sư không ngừng quanh quẩn chấn động truyền vào vương đỉnh, làm pháp lực của hai người Long Huyên Ma Nữ bị chấn động kịch liệt, rất nhanh liền tan vỡ. Không có cách nào khác, hai người đành cố gắng ngồi lại ngay ngắn trong vương đỉnh, toàn lực thủ hộ tinh thần, tránh cho đầu óc bị thương tổn trở thành ngu ngốc. Phương Hàn mấy lần cố gắng thúc giục nhiếp không chuyển di đại trận, nhưng vô luận thúc giục thế nào, vương đỉnh vẫn như bị cương khí đóng băng, hãm sâu vào trong vũng bùn, không cách nào tự kiềm chế được, căn bản không thể dịch chuyển thoát ra. Cho dù thi triển ngũ hỏa thần lôi đánh ra, nhưng hỏa diễm vừa ra tiếp xúc với thiên sư cương khí liền bị đánh cho sơ xác, không thể dẫn bạo. Mà mộc hoàng chân khí của Phương Hàn phát ra tiếp xúc với thiên sư cương khí thì toàn thân chấn động, đầu óc tựa hồ muốn nổ tung, căn bản không phải là đối thủ. Mà từ trong vương đỉnh nhìn ra, khắp nơi đều tràn ngập cương khí mạnh mẽ ép tới, giống như linh xả len lỏi dần thẩm thấu vào trong vương đỉnh, ăn mòn các đại trận bên trong. Ngũ ngục vương đỉnh có mấy đại trận bên ngoài đều dần bị cương khí ăn mòn, mà Phương Hàn thì vô phương chống cự bởi vì chênh lệch quá lớn. Thật giống như là người bảo vệ thành trì cậy nhờ vào địa lợi, mấy ngàn người có thể phòng thủ lại vài vạn đại quân đến tấn công, nhưng khí lực của đối phương tăng lên 10 vạn thì cũng không thể phòng thủ được nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, vương đỉnh sớm muộn cũng bị đối phương đoạt mất. Diêm, làm sao bây giờ? Lúc này là thời khắc nguy hiểm vạn phần, lực lượng của đối phương hơn chúng ta rất nhiều. Lúc này chỉ có thể tận lực phòng thủ, không thể đánh ra, chờ xem cuộc chiến giữa ma xuất và bọn họ. Âm thanh sắc bén của Diêm vang lên. Hoàng Tuyền chân khí, hủ tiên đại pháp. Lúc này Diêm mới lộ ra bản lĩnh chân chính của mình. Một luồng hơi nước màu vàng từ bên trong xông ra. Hơi nước này nguyên lai là đám bọt nước. Những bọt nước này giống như ở chỗ ao đầm vậy, tràn đầy độc khí, có thể ăn mòn hết thảy. Những bọt chân khí này sau khi tiến vào đại trận, tiếp xúc với thiên sư cương khí thì liền ăn mòn cương khí. Nhưng cương khí từ màu nhũ bạch lại chuyển thành một mảng nhơ nhuốc. Các này rất giống như là hắt tương lên tuyết vậy. Đây là cái thần thông gì? Hủ tương, hủ tiên đại pháp. Phương Hàn chăm chú nhìn Diêm phóng ra pháp lực, hủ thực, làm ô uế chân khí của đối phương. Hắn cảm thấy thật lợi hại. Hủ tiên đại pháp này là một loại thủ đoạn vận dụng chân khí. Chờ sau khi ngươi tu luyện tới thiên nhân cảnh, rèn luyện nhiều loại thần thông, học xong hắc đế thủy hoàng quyền, lại hấp thụ vong tình thủy là có thể sử dụng được. Diêm có chút thở gốc, hồn hển nói, hiển nhiên đây là chân khí tiêu hao kịch liệt. Bất quá ta không cầm cự được bao lâu nữa. Người cố gắng tĩnh tâm, chờ có cơ hội thì chúng ta lao ra ngoài, bỏ trốn một lần nữa. Được. Tâm tư của Phương Hàn trầm xuống. Ở giữa không trung thì cương khí của ba vị đệ tử chân truyền Thái Nhất Môn không ngừng đấu tranh với ma xuất, khí thế hừng hực. Sư huynh, cương khí của ta hình như bị ô uế, khó có thể luyện chế ngũ ngục vương đỉnh trong thời gian ngắn được. Hạ U quay đầu nói với Ngưu Điển, chỉ là cá trong chậu mà thôi, không cầm cự được bao lâu đâu. Trước tiên tập trung cương khí, chuẩn bị đánh ra mấy món pháp bảo giết chết ma xuất. Lần này không thể để cho bọn chúng chạy được. Nếu không giết được hắn thì rất khó đền bù tổn thất. Chúng ta hao tổn mấy trăm năm thọ mệnh thực sự là quá lớn. Hơn nữa thân thể, tinh thần bị phong ma tổn thọ đan làm hại, cũng vô pháp đạt tới thiên nhân cảnh được. Các người cho rằng hy sinh trăm năm thọ mệnh thì có thể đánh chết ta sao? Không thể không nói là các người đã quá ngây thơ, chuẩn bị mà chết đi. Ma xuất từ lúc ba đại chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn phát ra cương khí đến giờ vẫn không nhúc nhích. Bạch cốt xá lợi sau ót phóng ra, hóa thành từng đóa cốt liên, đem cương khí hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài. Vô luận là thiên sư cương khí mãnh liệt đến mức nào cũng không thể tiến thêm nửa bước. Hắn vừa ra tay, quang mang trắng hếu tỏa ra xung quanh. Chân khí khẽ động thì dưới chân hình thành một đóa bạch cốt liên hoa cực lớn. Ma khí ngập trời đem cương khí cưỡng chế tách ra. Một quyền đánh ra, ba tôn bạch cốt ma thần ngưng tụ thành hình, trực tiếp đánh giết ba người. Ngao! Ba đầu bạch cốt ma thần hung hãn tách cương khí ra, phát ra khí tức hùng mãnh, xé rách cương khí, cứ thế mà đánh thẳng tới trước mặt ba người Ngưu Điển, Vũ Phần và Hạ U. Thần thông tiên thiên bạch cốt. Ở trong bạch cốt ma thần đánh tới, Ngưu Điển liền biết rõ ba cái bạch cốt ma thần này không phải bình thường, mà là do tiên thiên bạch cốt cương khí ngưng kết mà thành, không biết ẩn chứa bao nhiêu yêu ma, ma tính tràn ngập. Nếu bị tiếp xúc thì sẽ bị ăn đến thì cốt vô tổn, căn bản không thể hoàn thủ. Hắn cắn chặt răng, một kiện pháp bảo hình bánh xe ngũ giác xuất hiện, mạnh mẽ xoay tròn. Bánh xe xoay tròn bắn ra vô số hỏa tinh, đây là một kiện bảo khí. Cái này chính là pháp bảo kim tinh bảo luân của hắn. Mỗi đệ tử chân truyền Thái Nhất Môn đều có một kiện bảo khí, thậm chí đại bộ phận đệ tử nội môn cũng có một kiện bảo khí, hơn hẳn so với Vũ Hóa Môn, dù sao đây cũng là đệ nhất môn phái trong thiên hạ, truyền thừa mấy ngàn năm. Cùng lúc đó Hạ U Vũ Phần cũng lấy bảo khí của mình ra, một cái bình ngọc màu trắng như mỡ dê, từ trong bình bắn ra 6 thanh phi đao, nhanh như thiểm điện. 6 thanh phi đao này đều có cánh nhỏ, mắt mũi tựa như là linh vật vậy, tràn ngập sát khí. Phi đao phát ra khiến cho lòng người cảm thấy lạnh lẽo không thôi. Lục khí diệt hồn phi đao trận. Hạ U điên cuồng hét lên. 6 thanh phi đao thoáng chớp chớp động, hoàn toàn siêu việt tốc độ âm thanh. Một đạo ánh sáng chém ra, trong nháy mắt đã phân thây bạch cốt ma thần. Cả 6 thanh phi đao này đều là bảo khí. Loại trận pháp này cũng giống như thất sát kiếm trận vậy. Bình ngọc bắn sử dụng là dương chi ngọc tịnh bình, cùng loại với thất sát hổ lô, nhưng uy lực thì lớn hơn nhiều. Mãng mãng cản khôn tu tái lại, trầm trầm đại địa khởi phong lôi. Phong lôi kỳ, sau lưng Vũ Phần cũng xuất hiện một lá đại kỳ phất phơ. Phía trên có phong vân phủ chú, còn có một quả cầu thiểm điện, long quyển phong thì bao vây ở bên ngoài. Tiếng sấm nặng nề phát ra, khiến cho thiên dung địa động. Phanh, ba đạo bạch cốt ma thần thoáng cái bị ba đại pháp bảo chấn vỡ, đồng thời đánh giết về phía Ứng Thiên Tình. Hảo pháp bảo. Ma xuất trong thứ ba kiện pháp bảo này trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng, miệng hô lên một câu chân ngôn, đại băng diệt. Ba chữ này vừa phun ra, ngón tay hắn đã liên tiếp rung động, tiên thiên bạch cốt cương khí cũng rung động theo một loại quy luật kỳ diệu, tựa hồ như là thuấn sát đại pháp vậy, trong nháy mắt điều chỉnh tần suất đến trình độ nhất định, cộng hưởng vào cùng thiên địa. Lập tức tay hắn chỉ đến chỗ nào? Vô luận là thiên sư cương khí hay pháp bảo gì toàn bộ đều bị nghiền nát. Trước hết bị hủy chính là 6 thanh diệt hồn phi đao. Sau khi 6 thanh diệt hồn phi đao bị tàn rã, thì các đại trận trong đó nháy mắt đều báo hỏng, tiêu tán và biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Đại băng diệt, người đã luyện thành đại băng diệt, Ngưu Điển điên cuồng rít gào lên. Chúng ta chạy mau, đã vô pháp hàm phục được tên yêu ma này. Hạ U trong thế ma xuất thi triển đại băng diệt thì điên cuồng hét lên. Cơ hội tốt. Phương Hàn lúc này liền cảm giác đây chính là cơ hội tốt, liền thúc giục nhiếp không chuyển di đại trận. Vương đỉnh trầm xuống phía dưới, phá tan cường khí, rồi chìm xuống đáy biển. Đại băng diệt là ma công gì vậy? Sao lợi hại thế chứ? Chỉ một kích liền có thể đánh nát cả bảo khí. Nắm bắt cơ hội lặn xuống đáy biển, Phương Hàn còn chưa kịp bình tĩnh lại. Đối với thần thông của ma xuất, hắn nổi lên một nỗi sợ hãi và kiêng kỵ vô cùng. Đại băng diệt của đối phương cơ hồ là vô kiến bất tồi, không gì không thể phá hủy. Đây là một loại thần thông rất cao của ma môn, rất khó luyện thành. Nhưng một khi đã luyện thành công, thì băng diệt ngàn vạn, cương khí pháp lực cũng lập tức phải tan rã. Nghe đồn là viễn cổ thiên ma đại thần đã dùng vô thượng thần thông này hủy diệt cả một thế giới. Nếu như tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể tiêu diệt cả một thời không, cao hơn nữa có thể sinh ra đất nước lửa gió, tạo thành thế giới. Bất quá ma xuất thiên tình còn chưa tu luyện tới cảnh giới này, cũng không biết cha của hắn ứng tiên thiên thì như thế nào. Bất quá chúng ta phải đi nhanh lên, tránh bị trúng phải đại diệt thuật của ma xuất. Ngũ ngục vương đỉnh tuy không bị phá vỡ, nhưng pháp lực của chúng ta cũng bị đánh tan, rơi vào tay hắn. Diêm dùng tinh thần trao đổi với Phương Hàn. Hoàng Tuyền đại đế năm đó được xưng là đệ nhất ma đế, vậy có biết thuật đại băng diệt này không? Hắn tự nhiên là biết, nhưng mà ta không biết. Hoàng Tuyền đại đế biết đến 99 loại thần thông và vô số tiểu thần thông, ta chỉ biết có 36 loại thôi. Đại băng diệt là một trong số những loại thần thông mà ta không biết. Những ma công kém hơn đại băng diệt một chút thì ta có biết vài cái. Đại băng diệt này lợi hại như vậy hẳn là tổn hao không ít pháp lực. Đó là điều đương nhiên. Mỗi lần thi triển đều tổn hao đại lượng pháp lực, thậm chí tổn hao thọ mệnh. Cho dù ma xuất có thọ mệnh dài lâu, pháp lực hùng hậu, thì thi triển liên tục như vậy hắn cũng không dễ chịu đâu. Cũng không quản nhiều làm gì, đi thôi. Mặc kệ bọn chúng đánh giết lẫn nhau, ai chết ai sống không quan tâm, tốt nhất là lưỡng bại câu thương đi. Trong nháy mắt khi hai người trao đổi tinh thần thì Phương Hàn đã thôi động nhiếp không chuyển di đại trận, chạy ra khỏi đáy biển, thoát ly phạm vi cuộc chiến, trốn ra thật xa. Lúc này Ngưu Điển Vũ Phần Hạ U cùng chiến đấu với ma xuất, xuất ra đại lượng cương khí khổng lồ, pháp bảo bay tán loạn, làm cho khuôn viên 10 dặm trở thành một mảng hỗn độn. Ba đệ tử chân truyền Thái Nhất Môn bọn Ngưu Điển khi thấy ma xuất đánh ra một chiêu đại băng diệt thì đã sinh lòng thoái ý, nhưng bọn họ cũng không lui lại mà đồng thời tiến lên, thi triển ra một chiêu công kích mạnh nhất của mình. Thái Nhất Phích Lịch Tử. Ba người đồng thời giơ một tay lên ném ra ba viên đan dược lớn cỡ hạt đậu, từ quang lấp lánh ẩn ước trong cương khí đánh về phía ma xuất, rất khó xuất phát hiện. Nhưng ba viên đan dược này còn chưa đến gần ma xuất thì đã liền nổ mạnh. Oanh! Tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa, khiến cho nước biển bay lên tung tóe. Trăm vạn cân nước biển bị hất lên trời cao, hóa thành một cái nấm khổng lồ. Bên trong còn ẩn chứa là tử hỏa không ngừng thiêu đốt. Các loài cá, vô số hải ngư, kình sa, hải sa, thủy mẫu đều bị đánh bay lên trời, thi thể như những hạt mưa rơi xuống mặt biển. Trên biển nổi lênh bềnh vô số xác các loại sinh vật. Uy lực lớn như vậy đủ để phá tan cả một hải đảo trong nháy mắt. Nếu như Phương Hàn còn ở trung tâm vụ nổ thì cho dù là có vương đỉnh bảo vệ cũng sẽ bị chấn động khiến cho hôn mê. Thái Nhất Phích Lịch Tử của Thái Nhất Môn. Ma xuất gào lên giận dữ, theo tiếng nổ mạnh truyền ra, một cỗ khí tức cường đại cũng tỏa ra, đem toàn bộ hơi nước gạt ra. Bạch cốt liên hoa khổng lồ dưới chân hắn cũng bị chấn động cho nứt ra. Tiên thiên bạch cốt cương khí hộ thân cũng xuất hiện nhiều vết rách. Hiển nhiên là chấn động này khiến hắn phải tiêu hao không ít nguyên khí. Đi! Ngưu Điển, Hạ U và Vũ Phần thu hồi cương khí lại. Ba người một thể, pháp bảo vờn quanh, dùng một loại tốc độ cực nhanh để bay ra xa. Cơ hồ phải nhanh gấp 6 lần tốc độ âm thanh, trong chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu. Muốn chạy, thiên băng địa diệt. Ma xuất cũng không có đuổi theo, chỉ dùng một ngón tay chỉ ra xa. Đại băng diệt liền phát ra, lập tức ba kiện pháp bảo hộ thân của ba người bị nghiền nát. Thậm chí bảo quang do pháp y phát ra cũng bị đánh nát. Hộ thân phi kiếm bị chấn thành bụi phấn. Ba người như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, cương khí bị đánh ra, rơi xuống mặt biển. Nhưng khi ba người còn đang rơi xuống thì trên người lại phát ra kiếm quang, tựa hồ như thiêu đốt một đạo phù chú. Phù chú này sau khi thiêu đốt liền khôi phục tinh thần, cương khí cuồn cuộn sung mãn tiếp tục bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của ma xuất. Khởi tử hồi sinh phù. Thái Nhất Môn quả thực là có chút môn đạo, bất quá khởi tử hồi sinh phù cũng tốn hao thọ mệnh, tổn hao nguyên khí, hư hại đến máu huyết. Các ngươi trước đã dùng phong ma tổn thọ đan, trúng một đại băng diệt của ta. Sau lại dùng khởi tử hồi sinh phù, cho dù có chạy về được thì cũng bị phế mà thôi. Cái loài rán chuột như vậy ta cũng lười đuổi giết. Ma xuất thấy một màn như vậy chẳng đuổi theo, ma chỉ hừ nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo quang mang phóng thẳng lên trời. Qua nửa canh giờ sau, trên một đảo hoang trong hải vực, một đạo kim quang hạ xuống, sau đó hiện ra bóng dáng của ba người vô cùng mỏi mệt. Phốc, Ngưu Điển phun ra một ngụm máu tươi, sụi lờ ngã trên mặt đất. Mặt hai người Hạ U Vũ Phần vàng như nghệ, máu tươi không ngừng tuôn ra. Ba người bọn họ trên thân thể đều bị trọng thương, hạ xuống hoang đảo thì đã không còn chút pháp lực nào nữa. Ma xuất sẽ không đuổi theo đấy chứ. Chắc không đâu. Chúng ta một đường phi hành lại dùng độn thiên linh phủ, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, còn bố trí rất nhiều mê trận. Nếu hắn thực sự đuổi đến được thì coi như chúng ta không may. Bất quá không làm gì được hắn thì thật là mất mặt. Chúng ta dù sao cũng là đệ tử Thái Nhất Môn. Phát ra thiên đạo chiếu thư, dùng máu mà viết, nói chúng ta bị ma xuất đánh trọng thương, triệu tập đệ tử Thái Nhất Môn trên biển tiến hành vây giết ma xuất. Nghiêu Điển rít gào lên. Hảo. Vũ Phần lấy ra một đạo kim quang lóng lánh như một cái chiếu thư, dùng máu viết lên chiếu thư. Có nên triệu tập nhân thủ đuổi giết ba tên đệ tử Vũ Hóa Môn hay không? Không cần. Bản thân chúng ta bị trọng thương là chuyện không hay ho gì. Cứ nói là chỉ có một mình ma xuất, còn ba tên Vũ Hóa Môn đệ tử thì đừng đề cập đến, coi như chưa có chuyện gì phát sinh. Nói là chúng ta đang đi trên biển thì đột nhiên bị ma xuất Ứng Thiên Tỉnh đánh lén, chúng ta không kịp đề phòng cho nên mới bị trọng thương. Nghiêu Điển im lặng gật đầu nói, về phần ba tên đệ tử Vũ Hóa Môn thì cứ chờ chúng ta khôi phục lại rồi từ từ tìm chúng tính sổ, cho bọn chúng sống không bằng chết. Còn có Phương Thanh Tuyết của Vũ Hóa Môn nữa, nhất định phải chết. Những người này trên người đều có ma tính, sau này khẳng định sẽ đầu nhập ma đạo, nguy hại nhân gian. Giết họ chính là công đức vô lượng. Trong lúc nói chuyện, Nghiêu Điển lấy ra một lọ đan dược, liên tiếp nuốt xuống vài viên, vận chuyển khí huyết, miễn cưỡng khôi phục lại một chút tinh thần. Vũ Phần viết vào trong chiếu thư xong liền quát, phụng thiên thừa vận, quá một chiếu viết. Đệ tử Vũ Phần, Nghiêu Điển, Hạ U, đi trên biển gặp phải ma xuất Ứng Thiên Tình, bị hắn dùng đại băng diệt đánh lén, bản thân trọng thương, nguy cơ sinh tử. Đệ tử Thái Nhất Môn nhận được phù chiếu thì nhanh chóng chạy tới cứu viện. Đệ tử các môn phái tiên đạo nhận được phù chiếu thì phải tiến hành vây giết ma xuất Ứng Thiên Tình, khâm thử. Dùng sức chấn động phù chiếu, nó liền bốc cháy hóa thành tro tàn. Phù chiếu sau khi bị đốt xong thì biến thành nhiều vân tự, trong nháy mắt xông lên thiên không rồi biến mất, tựa hồ hòa tan vào trong thiên địa. Đây là một đạo chiếu thư thiên đạo, được chân truyền đệ tử sử dụng khi có nguy cơ sinh tử. Một đạo chiếu thư sau khi đốt xong thì đệ tử Thái Nhất Môn trong khuôn viên 10 vạn dặm chung quanh sẽ cảm ứng được, lập tức chạy tới cứu viện. Một vài đệ tử của các môn phái tiên đạo có quan hệ sâu xa với Thái Nhất Môn cũng có loại chiếu thư này. Đạo chiếu thư này vốn chính là một kiện bảo bối hãn hữu vô cùng kỳ dị. Mỗi đệ tử chân truyền Thái Nhất Môn cả đời cũng chỉ có được một cái. Không tới thời điểm bất đắc dĩ thì sẽ không sử dụng chiếu thư này. Chỉ tới thời điểm sinh tử tồn vong mới có thể đốt cháy thiên đạo chiếu thư. Tên Phương Hàn đệ tử Vũ Hoa Môn thật giống như một con chó vậy. Vậy mà làm chúng ta lại lãng phí đi một đạo chiếu thư. Sau này không làm cho bọn chúng sống không bằng chết thì ta không thể nuốt trôi cục tức này. Đốt cháy xong đạo chiếu thư kia, Vũ Phần nghỉ ngơi một lát điều chỉnh nguyên khí, hồi phục một chút tinh thần, hung dữ nói. Không sai. Phát ra thiên đạo chiếu tư thì chúng ta sẽ an toàn hơn rất nhiều, rất nhanh sẽ có người chạy tới. Mặt mày của Hạ U đầy vẻ dữ tợn. Ta chưa từng nếm thiệt thòi nào lớn như vậy. Ma xuất kia còn không nói, còn có ba con chó của Vũ Hóa Môn. Bọn chúng có chết cả trăm lần cũng không đủ đền hết tội. Thật không? Các ngươi muốn ta chết tới 100 lần? Đúng lúc này một đạo âm thanh nhẹ nhàng vang lên, một cái bóng màu xanh hiện ra bay đến hoang đảo, đứng trước mặt hai người không xa. Bóng màu xanh này chính là Phương Hàn. Phương Hàn là ngươi. Ba người Nghiêu Điển, Hạ U, Vũ Phồn vô cùng sợ hãi. Nghiêu Điển cắn răng cười lạnh nói, ngươi làm sao có thể đuổi kịp chúng ta? Ta có ma công, có truy tung thuật của ma môn, tự nhiên có thể tìm được các ngươi. Phương Hàn cười nói, các ngươi giờ như đèn cạn dầu, cho dù thần thông cái thế thì cũng không phải đối thủ của ta. Để ta xem các ngươi làm sao giết ta 100 lần. Ngươi muốn làm gì? Vũ Phần quát. Chẳng lẽ người muốn đối phó với chúng ta sao? Chúng ta là đệ tử của Thái Nhất Môn. Người dám động đến một cọng lông đít của chúng ta thì sẽ vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn là phản bội tiền đạo, trầm luân muôn kiếp. Mẹ nói chứ, không đối phó các người, chẳng lẽ đợi các ngươi sau này khôi phục thương thế đến đối phó ta sao? Để cho các ngươi sống thì không được, chết cũng không được. May là các ngươi đã phát ra một đạo chiến thư, không nhắc gì tới ta. Giết các ngươi toàn bộ đều do ma xuất làm, chẳng liên quan gì tới ta cả. Phương Hàn bước tới một bước chân khí nổi lên. Người dám, Hạ U đứng bật dậy. Chúng ta như là đệ tử Thái Nhất Môn. Chết mẹ mày đi. Phương Hàn vận dụng mộc hoàng chân khí đến cực hạn mãnh liệt đánh ra. Liều mạng, Nghiêu Điển, Hạ U vỗ phần, cố sức ra tay. Nhưng họ hiện giờ bị thương quá nặng. Thiên sư cương khí đã bị Phương Hàn đánh tan, thân thể bị đánh bay đi. Tiếp đó Phương Hàn lướt tới gần ba người đánh ra ba quyền. Hiện tại nắm tay quán còn mạnh hơn phi kiếm. Dùng phi kiếm giết người còn không bằng dùng nắm tay mà thụi. Phanh phanh phanh, ba tiếng nổ vang lên, đầu của ba đệ tử Thái Nhất Môn bị một quyền mạnh mẽ của Phương Hàn đánh nát. Hắn lại chộp ra một chảo, đem thi thể ba người đánh bay xuống biển, đồng thời phát ra chân khí, đem dấu vết ở đây toàn bộ xóa sạch đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Để anh em thấy chuyện hay thì hãy sub kênh, hãy like, hãy share cho nhiều người được biết đến cái bộ môn tiên hiệp này của anh em chúng ta, để cho cái group tiên hiệp của mình nó càng ngày càng đông đảo và hung hãn. Còn bây giờ thì xin tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.